Ta bị lừa hôn, chương 71, nếu không đào than thì đưa đi khai thác dầu mỏ. Góc chuyện audio.com. Khi buổi livestream bắt đầu, người hâm mộ vừa thấy Linh Duyệt là bắt đầu gào thét. Pudding Vic Xoài, WordPress, com, Duyệt Duyệt con trai, mẹ yêu con chồng kìa, phòng livestream tràn ngập chữ Linh Duyệt đếm thử thì thấy mỗi người đều có khoảng chừng mười mấy chữ A. Dung lượng phổi của họ lớn thật, nhưng họ gọi cậu là chồng rồi tự xưng mình là mẹ khiến Linh Duyệt thấy hơi xấu hổ. Xin chào mọi người, tôi là Linh Duyệt. Linh Duyệt vừa mở miệng thì fan càng phấn khích hơn. Sau khi gào thét xong, họ mới bắt đầu tặng quà và bày tỏ. Ca khúc mới của cậu nghe hay lắm, chỉ là tôi không biết hát vì nó khó học quá. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, tôi vừa nghĩ tới chuyện tiền của mình chạy vào túi Duyệt Duyệt là tôi hạnh phúc đến không ngủ được. Cậu mau mau ra ca khúc mới để tôi còn có thể mua nữa đi. Trong khi Linh Duyệt trò chuyện với fan hâm mộ, Linh Tiêu lén theo dõi anh mình cách đó không xa. Màn hình của anh cậu tràn ngập quà tặng. Có lúc cậu không hiểu họ đang nói gì nhưng dù sao trông họ vẫn rất phấn khích. Hóa ra chỉ cần khiến mọi người kích động thì sẽ được tặng quà. Quà cũng chẳng khác gì tiền. Người hâm mộ một bên vung tiền, Linh Tiêu một bên đứng nhìn họ. Chỉ trong chớp mắt, tiền thưởng đã lên đến 13.510 tệ và lẻ 50 xu. Linh Tiêu cảm thán, làm minh tinh kiếm nhiều tiền thật. Linh Duyệt thấy fan hâm mộ có hứng thú với hí khúc và bài hát mới của mình nên cậu thử khích lệ họ. Hí khúc nghe hay lắm đúng không mọi người? Hí khúc nghe rất êm tai. Mọi người có thể thử xem sao? Khó lắm, thật sự rất khó. Bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là đứng trên sân khấu một phút bằng 10 năm làm việc dưới sân khấu. Đánh tôi à? Linh Duyệt đọc bình luận của các fan rồi bật cười. Sư phụ tôi không phải người như vậy. Mọi người thấy ông nghiêm túc trên TV chứ thật ra ông ấy rất đáng yêu. Ông ấy sẽ cầm gậy dọa người ta, nhưng chưa bao giờ đánh tôi. Buổi livestream lần này của Linh Duyệt là để quảng bá ca khúc mới. Sau khi trò chuyện cả ngày, cậu đã hát ca khúc mới cho mọi người nghe khiến quà tặng tràn ngập màn hình. Ngoài ra, cậu còn hát các ca khúc theo yêu cầu của fan hâm mộ. Linh Tiêu quan sát bên cạnh, đây gọi là thể hiện tài năng. Nếu cậu không thể hiện tài năng mà lại nhận tiền thì đó là lừa con người. Sau khi hát xong vài ca khúc, Linh Duyệt lại tán gẫu với mọi người vì cậu cần nghỉ ngơi một lát. Thật ra Linh Duyệt không biết mệt nhưng con người sẽ mệt mỏi nên cậu không thể để fan nhận ra mình khác người. Pudding Vic Xoài, WordPress.com, fan hâm mộ hỏi cậu. Duyệt Duyệt, cậu đã nghe nói về vụ bị ma nhát trong mỏ Định Xuyên chưa? Có người bảo đó là ma nữ hát hí khúc, nhưng tụi tôi lại nghĩ người nọ là cậu. Linh Duyệt phát huy kỹ năng diễn xuất của mình. Gì cơ, mời các bạn qua WordPress giải pass để đọc tiếp. Cách chương.